Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 375, Thần Thông, Thú Nộ, Thần Thánh Kiếm, Chảm Chảm Chém, từng đạo lạnh lẽo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, bảy vị thần điện trưởng lão, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, từng kiếm một, hướng Tần Vân trên thân chém xuống tới. Đụng đụng, lần lượt va chạm, Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Tiểu tử này, cũng quá kinh khủng đi. Bảy vị trưởng lão, lại còn trị không chết hắn. Thật mạnh lực phòng ngự. Trên người hắn có, tựa hồ là thao thiết huyết mạch. Ngoặc kép, cấm thiên thành trước, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Ngoài thành trận chiến kia, có thể xưng tuyệt thế cuộc chiến, dùng một trận chiến thất, mà lại tu vi của hắn mới thiên động sơ kỳ. Tiểu tử này thiên phú, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng. Hôm nay, nhất định phải giết hắn. Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Tần Vân, thật sự là quá yêu nghiệt. Lôi thần trùy, cút cho ta, hư không bên trong. Tần Vân tay phải lôi thần chùy, hướng một vị thần điện trưởng lão hạ xuống, đáng sợ lôi điện chi lực, đem vị trưởng lão này trực tiếp chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, Tần Vân nhanh chóng lui lại, cùng bảy người ở giữa, rốt cục kéo dài khoảng cách. Tần Vân, ngươi cho rằng ngươi thật chính là Tần Khiếu, hôm nay ngươi phải chết, không có người có thể cứu ngươi. Ngươi Thiên Đế Môn cùng Tần Thiên Quốc cũng sẽ bị ta thần điện hủy diệt. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão trong mắt âm lãnh vô cùng. Phải chết. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem bảy người. Đã nhiều năm như vậy, xem ra các ngươi đều sống ở chó trên thân. Thiên thai chi cảnh cũng muốn giết ta. Nhìn xem bảy người, Tần Vân trong mắt đột nhiên bay lên một vệt xem thường. Vừa rồi giao chiến, hắn mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại không chứng minh hắn sẽ thua. Tần Vân trên thân, đáng sợ nhất, cũng không phải long huyết biến, mà là chí tôn long mạch. Ta hiện tại chiến lực, tại thiên thai đỉnh phong cùng ba tay cảnh ở giữa. Muốn chém giết ba tay cường giả, nhất định phải vận dụng chí tôn long mạch. Nhưng sát thiên thai cường giả lại không cần. Bảy người này hướng bản đế ra tay, cái kia ta hôm nay liền đem bọn hắn xem như bàn đạp. Thêm gần một bước, Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói đột nhiên bay lên, cuồng vọng giết tiểu tử này. Ngoặc kép, bảy vị trưởng lão trong mắt giận dữ. 13 năm trước đây, bọn hắn chính là thiên thai cường giả. 13 năm đến, Tần Khiếu đã trở thành bọn hắn bóng mờ, hiểu không ra bóng mờ. Bảy vị trưởng lão tu vi tiến bộ vô cùng chậm rãi. Tần Vân lời này tương đương với một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào trong tâm khảm của bọn họ. Lôi thần chùy, ong ong, màu tím lôi thần chùy tại Tần Vân tay phải chậm rãi run rẩy. Lôi thần chùy bên trên một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng lan tràn ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cấm thiên thành bên ngoài cái kia vô số vọt tới yêu thú cũng ngừng lại. Chỉ gặp bọn họ đứng ở cấm thiên thành bên ngoài ngàn trượng chỗ, nhìn xem hư không Tần Vân. Này chút yêu thú dừng lại, thật ngưng. Chẳng lẽ là thú triều muốn lui đi? Thú triều thối lui này chút yêu thú không phải ứng nên rời đi à? Làm sao lại đứng ở nơi đó nhìn xem cấm thiên thành? Không đúng, bọn hắn giống như nhìn là Tần Vân đế chủ. Ngoặc kép, cấm thiên thành bên trong, các thế lực lớn cũng hơi hòa hoãn thở ra một hơi. Cái kia vô số yêu thú kéo tới, các thế lực lớn muốn chống cự, có thể nói là gian khổ vô cùng. Các thế lực lớn đã tổn thất không ít đệ tử, là lôi thần trùy lực lượng. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Tại thời khắc này, Một đoạn tin tức đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Thần thông, thú nộ, nhàn nhạt bốn chữ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Đây là lôi thần chùy tự thân mang theo thần thông lực lượng. Tần Vân mừng rỡ trong lòng. Thần thông là cái gì? Đó là vượt qua võ kỹ nhân vật đáng sợ. Võ kỹ tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể diễn hóa thành thần thông. Nhưng muốn hình thành thần thông, nhất định phải tu vi đi đến cảnh giới cực cao. Cảnh giới này, liền này thiên vực thần, chỉ sợ cũng không đạt được. Không nghĩ tới này lôi thần chùy còn có thần thông lực lượng. Tiện khô lâu cũng là tốt ánh mắt. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Thú nộ, tên như ý nghĩa, cái kia chính là nhường yêu thú tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hơn nữa còn có khả năng nhường yêu thú tạm thời nhận lôi thần chùy khống chế. Này cái gọi là thú triều, kỳ thật cũng không là lôi thần chùy tại trấn áp, mà là lôi thần chùy phát khởi. Thú triều tại đây bên trong, không lợi dụng một chút, làm sao có ý tứ đâu. Tần Vân nhìn xem bảy vị trưởng lão, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên quát to một tiếng. Thần thông, thú nộ, oanh. Theo Tần Vân này đạo gầm thét, lôi thần chùy bên trong, một đầu trăm trượng bạch hổ phóng lên tận trời. Này bạch hổ đối nhìn kỹ gầm thét liên tục, một cỗ vương giả khí lan tràn ra, thật mạnh uy thế. Này nắm thần khí thật mạnh, Tần Vân đế chủ vận khí cũng quá tốt rồi. Đáng tiếc, chờ sau khi hắn chết, này nắm thần khí hội rơi vào thần điện trong tay. Cấm thiên thành bên trong, trong mắt mọi người kinh thán không thôi. Hư không Tần Vân chiến lực thật là đáng sợ. Giống giống, giống giống, giống giống, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cấm thiên thành bên ngoài, vô số gầm thét truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy những cái kia dừng lại yêu thú, từng con, bắt đầu cuồng bạo lên. Trên người bọn họ khí tức, điên cuồng vô cùng, giống, chỉ thấy một đầu bát giai kiếm long bay thẳng đến bảy vị trưởng lão đánh tới. Muốn chết, bảy vị trưởng lão trong mắt lạnh lẽo, tiện tay một kiếm đem kiếm long chém giết ở trong hư không. Ngao ô, kiếm long rên rỉ tại hư bầu trời vang lên, nồng đậm mùi máu tươi tại hư không lan tràn ra. Theo này chút mùi máu tươi, ngoài thành cái kia vô số yêu thú, hai con người đều để mắt tới bảy vị trưởng lão. Sau một khắc, phô thiên cái địa yêu thú hướng bảy vị trưởng lão va chạm tới. Bảy vị trưởng lão, chuẩn bị nghênh đón thịnh lễ đi. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Lôi thần chùy bên trên khí tức càng ngày càng mạnh, cái kia vô số yêu thú tại thời khắc này càng là điên cuồng vô cùng, đều không muốn mạng hướng bảy vị trưởng lão đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Này chút yêu thú làm sao lại công kích chúng ta? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, hư không bên trong, bảy vị trưởng lão trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Chỉ thấy cái kia vô số yêu thú tựa hồ là khóa chặt bọn hắn bảy người. Đi qua Tầm Vân bên người lúc, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, bay thẳng đến bảy vị trưởng lão đánh tới, ngăn trở này chút yêu thú. Bang bang, ngoặc kép, từng cái yêu thú ngã trên mặt đất. Thú triều bên trong, phần lớn yêu thú đều là cấp thấp yêu thú, chỉ có một số nhỏ đạt đến thất trên bậc, nhưng coi như thế, này vô số yêu thú cũng làm cho bảy vị trưởng lão có chút khó mà chống đỡ, bởi vì này chút yêu thú thật sự là nhiều lắm. Bảy vị trưởng lão nhận lấy cái chết, lôi thần chùy oanh, hư không bên trong, nhìn xem bị vô số yêu thú vây quanh bảy vị trưởng lão. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức thiên long bộ bày ra, vừa sải bước ra, xuất hiện tại một vị thiên thai cảnh trước mặt trưởng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.